Chương 0126 quân vô cực trả thù 2. Tỷ tỷ Tạ Lưu Cảnh toàn thân đều cứng ngắc lại, híp mắt tức giận nhìn xem quân vô cực. Ngươi quân vô cực cao giọng cắt ngang hắn, tỷ tỷ, cái kia nữ nhân xấu vừa mới khi phụ ta, ngươi mau giúp ta giáo huấn nàng lần này. Tất cả mọi người nghe thấy được quân vô cực lời nói. Lại là một nữ tử nguyên lai là nữ giả nam trang đóng vai đến cũng thật giống trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhất định là đẹp quá đi thôi, tuyệt đối là một khuynh quốc khuynh tình mỹ nhân. Đám người tiếng nghị luận mặc dù rất nhỏ nhưng là bởi vì lúc này trong đại đường 10 điểm yên tĩnh, bọn họ tiếng nghị luận liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Bạch Tú Linh thẹn quá thành giận trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, giống như là bị cặn bã nam lừa gạt tình cảm thương tâm thiếu nữ, ngươi lại dám gạt ta. Quân vô cực cười đắc ý, giòn tan nói, tỷ tỷ của ta phong hoa tuyệt đại, khuynh thế vô song, mới sẽ không coi trọng ngươi cái này ác độc nhân xấu xí, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Bạch Tú Linh xấu hổ giận dữ không thôi, ta muốn giết các ngươi, vừa nghĩ tới bản thân lại bị Tạ Lưu Cảnh cái này nữ giả nam trang giả nam nhân lừa gạt, Bạch Tú Linh trong lòng chính là ước chế không nổi sát ý, nàng nhất định phải giết hai cái này tiện nhân, tỷ tỷ cái kia nữ nhân xấu muốn giết chúng ta, ngươi mau giết nàng. Quân vô cực kinh hoàng nói đến, nhưng nếu là nhìn kỹ ánh mắt của nàng liền sẽ phát hiện, trong mắt nàng nào có kinh hoàng. Bạch Tú Linh dẫn đầu làm khó dễ, nàng tế ra một tờ linh phủ, trong miệng quát chói tai, liệt hỏa lao tù Tạ Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, tiêu nhận, giết nàng. Là tiêu nhận thanh âm lăng không vang lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, sau một khắc, tiêu nhận đã về tới Tạ Lưu Cảnh sau lưng, trường đao trong tay chậm rãi vào vỏ. Lạnh lẽo cứng rắn sống đao ma sát qua vỏ đao, phát ra một trận ma sát thanh âm. Lại nhìn cái kia Bạch Tú Linh, chính hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hiện tại trên lầu. Nàng không nhúc nhích, giống như là bị người thi hành định thân thuật. Coi như sau đó một khắc, nàng dài nhỏ trắng non trên cổ đột nhiên xuất hiện một đường dài nhỏ vết máu. Ngay sau đó, vết máu đột nhiên nổ tung, nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra. Bị đính tại tường bên trên Xích Hà thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, A Tạ Lưu Cảnh chán ghét nhíu mày, lần nữa phun ra hai chữ, ồn ào thuộc hạ cái này để cho nàng im miệng. Tiêu nhận cấp tốc nói ra, tiện tay nắm lên một cái đũa, hướng về Xích Hà ném bay đi. Run một tiếng, đũa xuyên thấu Xích Hà yết hầu, thật sâu đâm vào mặt tường. Xích Hà lập tức tiêu thanh âm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm toàn thân áo đen tiêu nhận. Quân vô cực nhàn nhạt quét nàng một chút, im ắng rủ xuống đôi mắt. Xích Hà trên người tổn thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nếu là chữa trị kịp thời, nàng cái mạng này khẳng định có thể bảo trụ. Bất quá, nàng nhưng không có trị liệu địch nhân hứng thú. Nàng nếu không xuất thủ, lấy Xích Hà thân phận, ai lại sẽ để ý nàng chết sống. Nữ nhân này mới vừa xuất thủ thời điểm có thế không chút nương tay, có thể thấy được không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chết ở trong tay nàng người vô tội không biết có bao nhiêu, bây giờ để cho nàng chậm rãi chạy hết máu mà chết, cũng coi là nàng làm nhiều việc gác báo ứng. Chỉ tiếc Tạ Lưu Cảnh xuất hiện quá không phải lúc, nàng đều không thể tự mình xuất thủ, bằng không thì Bạch Tú Linh đừng mơ tưởng bị chết dạng này. Gọn gàng mà linh hoạt nàng người này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, thích nhất chính là lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân càng đáng tiếc là, Bạch Tú Linh cũng quá yếu, nàng còn muốn nhìn nữ nhân này cùng Tạ Lưu Cảnh đấu đâu. Cũng may, nàng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch.